Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Ninh mở miệng nói. Tô quán chủ, thù lao lần này tôi đã chuẩn bị xong. Chừng nào thì cô động thủ? Tô Cẩm sửng sốt một giây. Sau đó chính là tràn đầy ý cười. Cô hài lòng vỗ vai Lục Chi Ninh. Trẻ con dễ dạy. Thật sự là một đồng bọn hợp tác rất tốt. Cô còn chưa bắt đầu động thủ. Lục nhị thiếu gia đã chuẩn bị xong thủ lao. Ai, đây thật sự là đưa tiền vào trong tay cô. Vẻ mặt Tô Cẩm tươi cười ra hiệu cho Lục Chi Ninh ngồi xuống nói. Dù sao cũng là khách hàng lớn. Đừng đó mệt nhọc. Lục Chi Ninh trông mong nhìn sang Tô Cẩm. Chị gái tôi sẽ không có chuyện gì chứ? Tô Cẩm trả lời. Không sao, có tôi ở đây, đợi lát nữa sẽ tóm cái thứ đồ chơi làm loạn kia. Lục Chi Ninh thở dài, nhịn không được truy hỏi. Tô quán chủ, cô nói xem chị gái tôi chúng ta từ lúc nào. Lúc này Lục Chi Ninh dường như bắt đầu mở mạch suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Trước đó lúc anh ta lên lầu gọi người, rõ ràng không có ai trả lời. Hơn nữa anh ta cũng đã tìm kiếm trong phòng ngủ và phòng để quần áo một lần. Kết quả mấy phút sau, chị ấy lại tự mình đi từ trên lầu xuống. Anh ta đoán, rất có thể xảy ra vấn đề chính là từ khi đó. Anh ta vừa nói ra suy đoán của chính mình, Tô Cẩm lập tức gật nhẹ đầu. Gần như chính là khi đó, Lục Chi Ninh kinh hãi, nói cách khác, người ăn cơm cùng chúng ta. Không phải chị gái tôi, mà chính là Tô Cẩm gật đầu lần nữa. Ánh mắt Lục Chi Ninh run rẩy, hơi lạnh từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Tôi, thế mà tôi ăn cơm cùng với cô ta, còn đối mặt với cô ta. Hu hu hu, mạng của anh ta cũng quá khổ rồi. Hơn nữa lúc ấy anh ta ngồi cùng với Lục Chi Vận. Khoảng cách rất gần. Ngộ nhỡ thứ kia đột nhiên nổi điên lên, chẳng phải là có thể cắn chết anh ta à? Lục Chi Ninh nghĩ mà sợ sờ lên cổ của mình. Tô Cẩm giờ khóc giờ cười. Anh sợ cái gì? Nó có nhanh, có thể nhanh hơn được tôi sao? Có Tô Cẩm cô ở đây, tà vật có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ. Lục Chi Ninh nghe thấy lời Tô Cẩm, nhẹ nhàng thở ra. Cũng phải, có Tô quán chủ ở đây mà, mặc dù có đôi khi gặp phải những việc này. Sau đó ý thức của anh ta sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới Tô Cẩm, anh ta lại không còn sợ như vậy nữa. Không biết từ khi nào, Tô Cẩm trong lòng anh ta đã trở thành sự tồn tại đáng tin cậy. Cùng lúc đó, Lục Chi Vận ở trong phòng ngủ, nó đang soi gương vẽ lông mày, thỉnh thoảng đánh giá một phen. Gương mặt này thật ra cũng rất ý vị. Thảo nào tên là Lục Chi Vận, tên vẫn rất phù hợp. Nó nhíu mày, trước tiên cứ chịu đựng dùng tạm đã. Rất nhanh, nó đặt bút vẽ mày xuống. Trong gương, khuôn mặt nó được trang điểm tinh xảo. Chiếc sườn xám càng tôn lên vẻ dịu dàng xinh đẹp của nó. Chỉ đáng tiếc, thiếu cái gì đó, nó sờ lên tóc mình. Hình như thiếu một cây châm. Dứt lời, nó lục tìm trên bàn trang điểm của Lục Chi Vận hai lần. Lại tìm tòi trong phòng ngủ một vòng, đáy mắt nữ quỷ có khuôn mặt tinh xảo dần dần hiện lên một vòng oán khí. Lẽ nào lại như vậy? Thế mà ngay cả cây châm vấn tóc cũng không có. Lúc này, nó nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân, oán khí trên mặt cũng tan đi không ít, lại trở về với dáng vẻ dịu dàng. Nó đi mở cửa phòng, ấm giọng gọi một câu. Mẹ, Lục phu nhân nghe tiếng quay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn sang Lục Chi Vận, đáy mắt dần dần hiện lên sự nghi ngờ. Vận nhi, con có khỏe không? Làm sao dáng vẻ của con gái nhìn không quá bình thường? Lục Chi Vận mỉm cười với bà ấy. Con rất khỏe, chỉ là muốn hỏi mẹ một chút, chỗ mẹ có cây châm không? Cô ta vừa nói vừa sờ lên kiểu tóc của mình. Con cảm thấy bộ quần áo này của con còn có cách trang điểm. nên phối với một cây châm xinh đẹp. Đáng tiếc, trong phòng con không có. Cách chương.